Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Thổ phỉ xuất thân. Lilith có nói gì hay không? Có phải là phát hiện dị thường? Tào Húc tiếp tục hỏi. Tiếp xúc Lilith sự tình là Khải Văn toàn quyền phụ trách. Tào Húc chính mình có càng nhiều chuyện hơn muốn bận bịu. Tuy nói Khải Văn vẫn không chiếm được Tào Húc trọng dụng, vậy cũng vẻn vẹn là Tào Húc cảm thấy Khải Văn người này nghiêng tâm nhãn tử quá nhiều, làm việc không bền chắc. Chỉ nói riêng năng lực cá nhân, Khải Văn vẫn là hết sức xuất chúng. Chí ít giao cho hắn một ít đơn giản nhiệm vụ còn không đến mức xong không được. Trước đó Khải Văn cũng không có dao động qua Tào Húc. Tình huống lần này khá là bất ngờ. Đương nhiên, dùng Khải Văn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Đỗ Lan chết rồi, dẫn đến Tào Húc thủ hạ không có càng hợp dùng trợ thủ. Những năm gần đây Tào Húc cũng chỉ chăm chú bồi dưỡng Đỗ Lan, thuộc về đem trứng gà đặt ở đồng nhất cái rổ bên trong. Sau đó rổ bị người cho mò đi rồi. Không có, chính là đơn thuần hẹn hò. Khải Văn mới sẽ không nói chính mình theo Lilith mù cừu nhi thổi, sau đó bị Lilith nắm tình báo đi lấy lòng cao kiện đây. Vậy cũng không thể nhường bọn họ gặp mặt. Thời điểm như thế này, Tào Húc sẽ không đánh cược Lilith đến cùng là có hay không nắm giữ đầu mối gì. Không, tại một phương là tốt rồi. Đơn giản thô bạo, nghe lén đến trọng yếu nội dung đúng lúc hướng về ta báo cáo. Ta sẽ tạm thời gián đoạn cao kiện cùng Lilith liên hệ. Vì phòng ngừa bất ngờ, người tự mình đi khống chế một hồi mục tiêu bạch. Tào Húc dặn một câu, sau đó ra biệt thự. Là sư phụ. Khải Văn đóng cửa sau tự giễu một tiếng. Hắn liền biết, coi như mình không đề cập tới nói lộ hết sự tình, Tào Húc e sợ cũng phải phòng hắn một tay. Liền phạm sai lầm cơ hội đều không biết cho mình. Này còn xây dựng ở chính mình là hiện nay Tào Húc duy nhất người có thể xài được tình huống. Nại Đức, cao kiện trong nhà, lúc này hai cái người thanh niên trẻ đang tiếp thụ phỏng vấn. Gần như bắt đầu từ hôm nay đi làm đi. Sát vách chìa khóa cho các ngươi. Bình thường là ở chỗ đó chờ là được. Xem tivi chơi máy vi tính ta đều mặc kệ. Phía ta bên này có đơn đặt hàng liền gọi các ngươi. Đúng rồi, trong phòng có chút loạn. Các ngươi thu thập một hồi. Ta một hồi phải đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về lại kinh doanh. Bởi vì trước thì có đem Nam Hinh chuyển chức thành linh chủ ý nghĩ. Vì lẽ đó cao kiện internet tuyển mộ cũng không có dừng lại. Dĩ nhiên là tích góp lại đến một ít thí sinh. Cao kiện cố ý chọn hai người đàn ông, bởi vì hắn cảm thấy đưa thức ăn ngoài chuyện như vậy, vẫn là nam nhân khá là ổn thỏa chút. Tiểu Miêu, tiểu vệ hai người tiếp nhận chìa khóa. Bọn họ không nghĩ tới lão bản vì để cho chính mình có cái nghỉ ngơi địa phương, dĩ nhiên cố ý ở bên cạnh cho bọn họ phối một căn phòng. Cảm động sau khi cũng cảm thấy lão bản thật sự là hào phóng còn có tiền. Nhưng mà mở cửa sau khi liền bối rối. Này rất sao, trong phòng là hỏa hoạn hiện trường sao? Còn tivi máy vi tính tùy tiện dùng. Liền này hoàn cảnh lớn bọn họ cũng không dám mở công tắc điện. Sợ vạn nhất nơi nào do điện không chăm sóc đến cho mình điện chết rồi. Vì lẽ đó, lão bản sợ không phải thuê thức ăn ngoài nhân viên, mà là hai cái miễn phí dọn dẹp chứ. Miêu ca, bắt đầu thu thập. Tiểu vệ nhìn khắp nơi bừa bộn có chút nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên thu thập một phòng nhỏ đi. Chỉ sợ chúng ta đem hết thảy nhà thu thập xong sau khi lão bản không cần hai ta. Tiểu Miêu nói rằng, vì sao? Không biết, chỉ là một loại thần kỳ linh cảm. Miêu ca ngươi tâm địa gian dảo thật nhiều. Cao kiện phỏng vấn qua sau thay quần áo khác chuẩn bị đến hẹn. Tối hôm qua mục tiêu bạch đi tìm qua Lilith, làm cho nàng tìm hiểu Khải Văn tình huống bên kia. Nói có tin tức liền đúng lúc thông báo chính mình. Bây giờ nhìn lại, Lilith bên kia hẳn là có thu hoạch. Cho tới là thu hoạch gì còn cần gặp mặt lại tán gẫu. Nhưng không thể không nói, mục tiêu Bạch cho Lilith sắp xếp người này thiết đúng là rất kích thích. Cao Kiện phát thề, người này thiết tuyệt đối là mục tiêu Bạch nghĩ ra được. Chính mình nhiều lắm là thoáng nâng điểm ý kiến, khiến người ta thiết càng đầy đặn một ít mà thôi. Lúc trước đều không cảm thấy Lilith có thể đồng ý. Có thể một cú điện thoại hạ xuống mới biết Lilith chính đang theo kế hoạch tận hết sức lực chấp hành. Tiểu nha đầu lần này cũng là đủ liều. Cái gì cũng dám nói. Đổi tốt quần áo lại nghiêm túc chải chải đầu. Cao Kiện chuẩn bị xuất phát. Đi ước a không, là đi khách sạn nói chuyện chính sự. Kết quả mới vừa mở cửa. Ngoài cửa đứng một dâu quay nón người đàn ông trung niên. Ha đi, Tào Húc theo cái môn thần như thế. Mặt không hề cảm xúc đứng cửa. Còn theo Cao Kiện hỏi thăm một chút. Lão đáng sợ. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại. Trái tim nhỏ thình thịch. Cao Kiện vốn là tính toán đóng cửa lại liền an toàn đây. Kết quả còn chưa đi ra đi vài bước. Liền nghe đến đóng cửa trên truyền tới một âm thanh. Xoạt xoạt. Tiếp theo, cửa chống trộm bị Tào Húc từ bên ngoài lôi kéo. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. So với Cao Kiện dùng chìa khóa mở đều nhanh. Cao Kiện, ngoặc kép, người này là rất sao thổ phỉ xuất thân chứ. Sở trường các loại thấp hèn kỹ năng. Cao Kiện đột nhiên cảm thấy chính mình cái môn này khóa sợ cũng là phải thay đổi. Tốt nhất đổi thành sát vách loại kia 8 đường hầm hình rắn cấp E khóa tâm. Ta đi vào, Tào Húc nói một tiếng. Sau đó hãy cùng trở lại nhà mình như thế nghênh ngang đi tới. Đặt mông ngồi vào trên ghế salon, còn thuận tiện cho mình lột một cây quýt. Ai không ngươi người này có thể muốn mặt mũi sao? Cao Kiện tức thật đấy. Thẳng thắn nói Cao Kiện mặc dù biết Lilith di động bị nghe lén sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới Tào Húc dĩ nhiên liền như thế thẳng tắp giết tới. Đây cũng quá đơn giản thô bạo chứ. Lẽ nào Lilith đã thu được hạt nhân cơ mật? Có điều Cao Kiện cũng không vội. Ở cái kế hoạch này bên trong, Cao Kiện coi như bị cuốn lấy cũng không có chuyện gì. Còn có mục tiêu Bạch đây. Tào Húc chỉ có một người. Luôn không khả năng đem mình cùng mục tiêu Bạch đồng thời nhìn chăm chú chết. Trừ Tào Húc, người bình thường có thể không hẳn có thể tập trung mục tiêu Bạch. Ta không biết xấu hổ, cũng không dựa vào mặt sống sót. Tào Húc đáp lại Cao Kiện, gồm nửa cái cây quýt còn đang trong miệng, nhai hai lần, sau đó đột nhiên nâng lên âm lượng nói, nhà ngươi này cây quýt không sai a, mua ở đâu, chờ ta báo xong cảnh cáo nói ngươi. Cao Kiện lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị báo cảnh sát, không thể để cho Tào Húc quá kiêu ngạo. Kết quả Cao Kiện vừa muốn điện thoại quay số, một đạo linh quang gợn sóng. Di động bị một đòn mà nát, mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Cao Kiện sợ hết hồn, Tào Húc dĩ nhiên không nói hai lời đem hắn điện thoại di động cho diệt. Lại mắng có tin ta hay không đánh ngươi? Tào Húc tà nở nụ cười nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Cao Kiện hừ lạnh một tiếng, sau đó đem báo hỏng di động vứt ở trên bàn nói. Có điều ta còn thực sự chẳng muốn mắng ngươi. Ha ha, Tào Húc trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý. Đối với nội phủ kỳ tiểu tu sĩ đùa lưu manh cái gì thú vị nhất? Ta nói Tào Đại Thần Thám, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngày 12 tháng 3 sự tình ta đã nói cho ngươi. Ngươi có thể chính mình đi thăm dò giám sát và điều khiển. Ta vẫn ở lớp huấn luyện lên lớp, căn bản không rời khỏi. Cao Kiện cắt nửa đồ dưa hấu, dùng thìa đào bắt đầu ăn. Ta thấy, Tào Húc không ngạc nhiên chút nào nói. Nhìn thấy ngươi còn nhìn chằm chằm ta không tha. Ta không nhìn chằm chằm ngươi cũng không có cái khác mục tiêu a. Nếu không ngươi giúp ta tìm một người khác kẻ tình nghi. Ngoặc kép, em mờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.